Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 173, Thần Ma Lĩnh. Nam Cung Trấn thuần thục đem tứ đại yêu thú cho dọn dẹp sạch sẽ. Chém thành từng khối ném vào trong đỉnh. Bốn cỗ khổng lồ đại thánh yêu thú thi thể. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ như là hôm qua vừa mới chết đi. Lành lạnh ánh trăng vẩy xuống. Trong núi dâng lên từng trận ánh lửa. Dưới sinh mệnh cổ thụ, đám người ngồi vây chung một chỗ. Không ngừng phun ra nuốt vào sinh mệnh cổ thụ phát ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Đây là một gốc bất tử thần thụ. Cả thế gian khó cầu. Dù chỉ là một mảnh lá cây, đều có mênh mông sinh mệnh tinh khí lưu truyền. Nhường vô số người đỏ mắt. Có được dạng này một gốc thần thụ, có thể sống lâu ra một thế tới. Nam Cung Trấn ở nấu nướng mỹ thực. Tứ đại yêu thú huyết nhục loạn hầm. Hôi dao, kim thiềm. Thiên cẩu, đại bằng, mặc dù không phải là long phượng hổ nấu, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh tiêm yêu thú. Nam Cung Trấn từ thần vực dược điền bên trong hái đến vài cộng 8-9 vạn năm dược vương, phóng tới trong đỉnh cùng một chỗ nấu, lại cởi xuống một chút sinh mệnh thần thụ lá đặt ở bên trong. Cái này có thể dùng cực độ xa hoa để hình dung. Vạn vật mẫu khí từng sợi rủ xuống. Phía trên côn bằng, chu tước, hỗn độn thần linh chờ sinh động như thật, bây giờ trở thành nền, từng sợi hỗn độn khí đang lượn lờ ở miệng đỉnh, dạng này thần vật giữa thiên địa có thể tìm được vài tòa. Bây giờ thật sự là đại tài tiểu dụng, trở thành Nam Cung Trấn nấu nướng dụng cụ. Trong đỉnh, hỗn độn mông lung, thần dịch cuồn cuộn phun trào, thịt dao, kim thiềm thịt, thiên cẩu thịt, đại bằng thịt. Có thần hy phun, dược vương, sinh mệnh thần thụ lá đều thành gia vị. Đồng thời, Nam Cung Trấn cũng thêm vào cái khác hương liệu. Trong đỉnh hương khí nồng đậm, xông vào mũi, nhường người nhịn không được chảy nước miếng. Có mùi thịt, có thần dịch mùi thơm ngát, cũng có mùi thuốc. Dạng này một nồi thịt canh, không nói vô tiền khoáng hậu cũng kém không nhiều. Có giao long, có hiếm thấy kim thiềm, có thiên cẩu. Đại bằng, cái kia một loại không phải là tuyệt thế vật đại bổ. Dùng vạn vật mẫu khí đỉnh để nấu. Dùng thiên tôn thần dịch đến nấu. Nhân gian có thể được mấy lần thấy. Hoang cổ thần hổ đã sớm canh giữ ở đỉnh một bên. Nhìn xem trong đỉnh mùi thơm nước mũi thịt. Chảy nước miếng. Sinh mệnh thần thụ hiếm thấy. Nhưng bây giờ thành nó chủ nhân đồ vật. Cái kia cổ thụ, chạy không được. Cuối cùng. Hương khí thực sự là quá mê người. Đám người cũng không phun ra nuốt vào sinh mệnh tinh khí. Nhao nhao xông tới. Diệp Phàm, Bàng Bác, Tử Hà, Hạ Chi Vi, Diệp Phàm một đám đi theo thánh thú. Đều ánh mắt nhìn về phía trong đỉnh. Cái này một đỉnh huyết nhục. Đã có thể so với một lò tuyệt thế đại dược. Trong đỉnh ánh sáng phun trào. Có đạo tắc chảy xuôi. Bốn tôn đại thánh yêu thú bản nguyên đều bị nung nấu đi ra. Sinh mệnh tinh khí dâng trào. Thần lực vô tận. Như thế một đỉnh máu. Đại thánh đến đều biết tâm động vô cùng. Nam Cung Trấn nấu xong cái này một đỉnh thịt về sau. Rất là hài lòng. Kỹ thuật không có lùi bước. Ngược lại theo tu vi đề cao. Nhường đỉnh kia huyết nhục càng thêm phi phàm. Bắt đầu ăn. Bắt đầu ăn. Hoang cổ thần hổ kêu to. Không kịp chờ đợi, đám người cũng nhao nhao động thủ. Không chút nào chú ý hình tượng. Cái này một đỉnh huyết nhục đại dược. Đối bọn hắn một đám thánh nhân vương đều có thần hiệu. Có thể giảm bớt mấy chục năm khổ tu. Một vò lại một vò rượu ngon lấy ra. Mùi thơm nức mũi. Ở cái này dưới bóng đêm bay ra đi rất xa. Bọn họ ngoạm miếng thịt lớn. Uống chén rượu lớn. Đây quả thực là thiên đường của nhân gian. Ta muốn đổi chủ nhân. Long Mã mặt dày vô sỉ nói. Diệp Phàm hung hăng nhìn Long Mã liếc mắt. Cái này không an phận ra hòa. Vậy mà nghĩ làm phản. Có thể hưởng dụng dạng này tiệc. Quả thực không dám tưởng tượng. Cửu Vĩ Ngạc Long thở dài. Đây quả thực quá xa xỉ. Hắn cảm thấy dạng này ăn có thể sẽ bị trời phạt. Có chút không chân thực. Long Mã huynh đệ. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Đi theo ta chủ nhân. vĩnh viễn không lo ăn uống. Hoang cổ thần hổ nuốt một thanh thịt, ôm bình rượu giật dây nói. Hắn muốn tìm một cái thay thế hắn thánh thú. Long mã không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cổ chi đại đế vật cưỡi chuyên dụng. Chỉ cần long mã làm phản, hắn liền có thể giải phóng. Diệp Phàm im lặng. Cái này hai thánh thú làm sao như thế lấy đánh đâu. Đây là khi hắn không tồn tại. Ở trước mặt hắn công nhiên thảo luận làm phản sự tình. Để hắn uy nghiêm đặt chỗ nào. Tiền bối chủ nghệ tính hô gần đạo. Tử Hà cảm thán, ăn hết huyết nhục, ẩn chứa bàng bạc thần lực cùng đạo tác, nhường nàng nội tình đều thâm hậu mấy phần. Ăn ngon liền ăn nhiều một điểm, đối với các ngươi có chỗ tốt. Nam Cung Trấn cũng tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Diệp Phàm một đám đi theo thánh thú, nhìn xem Nam Cung Trấn, hoàn toàn cảm giác không ra. Đây là một tôn dưới trời sao vô địch chuẩn đế. Đám người ăn đến tận hứng. Cuối cùng liền canh đều uống sạch sẽ. Dù sao cái kia thế nhưng là thần dịch. Mỗi một giọt đều có thể tái tạo lại toàn thân. Ăn xong cái này một đỉnh huyết nhục. Một đám người toàn thân tinh khí dâng trào. Thân thể đều nhanh nổ tung. Đại thánh huyết nhục, dược vương, sinh mệnh thần thụ lá. Cái kia đồng dạng không phải là để cho người đỏ mắt thần chân. Sau khi ăn xong, đám người xếp bằng ở sinh mệnh thần thụ bên cạnh luyện hóa trong cơ thể bàng bạc thần lực. Sinh mệnh tinh khí, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là một cơ duyên to lớn, thu hoạch phong phú. Nam Cung Trấn nhìn xem sinh mệnh cổ thụ, cái này gốc bất tử thần thụ, trong đó bàng bạc sinh mệnh tinh khí, hoàn toàn có thể để cho một tôn đại đế sống lại một đời. Về sau, Diệp Phàm, Tử Hà đám người ở thần vực dừng lại, cảm ngộ hành tinh cổ có sự sống này đại đạo. Một năm sau, thần ma lĩnh bộc phát thần quang, mênh mông vô biên đạo tắc dâng trào, đủ loại trật tự thần liên tung hoành, xen lẫn, trở thành một mảnh cuồn cuộn hỗn độn hải. Phía trên khắc đầy ký hiệu, đều là đáng sợ nhất trật tự đạo tắc, như có 3000 thần ma thiện sướng, uy thế chấn động toàn bộ thần vực. Trên hành tinh cổ này vô số đại tộc cũng nhao nhao hướng thần ma lĩnh mà tới. Trên hành tinh cổ này người đều biết, thần ma lĩnh cái kia phiến tuyệt địa bên trong thần ma dịch muốn thành thục. Thần ma lĩnh vạn đỉnh núi cùng run, thái cổ thần ma đạo thống cổ phù đang nhấp nháy. Nó phát ra uy thế, liền đỉnh cao nhất đại thánh cũng không dám đơn giản tiếp cận. Thần thoại bỉ ngạn cổ tinh bên trên mấy tôn đại thánh đến đây. Bọn họ biết cướp đoạt thần ma dịch vô vọng. Thần vực thần, đã trở thành một tôn chân chính chí thần, lật tay đều có thể diệt bọn hắn, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cam tâm, thần ma lĩnh tuyệt địa bên trong dựng dục thần ma dịch, có thể so với bất tử thần dịch, là vô thượng thần chân, kéo dài mạng sống thần dược, thần vực thần lão, điện chủ, thần sứ đám người, đều đi theo Nam Cung Trấn đi tới thần ma tuyệt địa bên ngoài, Nam Cung Trấn chung quanh. Diệp Phàm, Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bộc phát khí thế khủng bố thần ma lĩnh. Thần ma dịch lại xuất hiện, lặp đi lặp lại chảy xuống, ngừng kết, muốn lắng đọng ra có thể so với bất tử dược nghịch thiên thần vật. Thần vực bên trong lão già kinh hô, phi thường chấn kinh, Diệp Phàm mấy người cũng phi thường giật mình, có thể so với bất tử thần dược tiên dịch. Đây tuyệt đối là vô thượng đại cơ duyên. Thần ma lĩnh bên trong, vạn đỉnh núi lay động, ngọn núi rạn nứt, óng ánh sáng long lanh chất lỏng chảy xuống mà xuống, tụ tập ở chân núi, sau đó hướng về tuyệt địa chỗ sâu chảy tới. Đây là một cỗ tiên dịch, ẩn chứa có thái cổ thần ma mảnh vỡ đại đạo, càng có được bọn họ trong máu thịt hoạt tính tinh hoa. Bây giờ hướng tuyệt địa chỗ sâu nhất hội tụ. Chẳng lẽ nói bên trong có người ngay tại luyện hóa này dịch? Thần vực hiểu rõ tình hình thần lão giật mình nói. Thần vực hiểu rõ trong này bí mật người kinh ngạc đến ngây người. Từ trước đây đều là thần chuyên môn đại dược. Vạn năm vừa hiện, ngày nay tiên dịch đem chín. Không biết bọn họ phải chăng may mắn lấy được bộ phận tiên dịch. Đi thôi, vào xem. Nam Cung Trấn đỉnh đầu trận đồ. Hạ xuống hàng tỷ đến ánh sáng thần thánh, đem người của thần vực bao phủ đi vào. Sau đó mang theo đám người hướng thần ma lĩnh bên trong đi tới. Ta thần, có thể hay không mang bọn ta đi vào chung? Thần thoại Bỉ Ngạn cổ tinh cái kia bốn tôn đại thánh cũng không thuộc về người trong thần vực. Lúc này nhìn xem muốn đi vào thần ma lĩnh thần vực người. Bọn họ tâm động vô biên. Bên dưới đầu ngẩng cao sọ. Cái này cúi đầu xuống. Liền đại biểu lấy bọn hắn từ bỏ đứng một mình. Gia nhập thần vực. Thần vực thần lão. Điện chủ. Đại thống lĩnh đám người nhìn xem bốn tôn đại thánh. Bốn người này. Ngày bình thường ỷ vào tu vi cường đại. Rời rạc ở thần vực bên ngoài. Lúc này đối mặt thần ma dịch dụ hoặc. Cũng tướng thần phục tại thần vực. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia bốn tôn đại thánh. Thản nhiên nói. Có thể. Bốn tôn đại thánh. Thực lực coi như miễn cưỡng. Gia nhập thần vực. Cũng là một cỗ không sai chiến lực. Bốn tôn đại thánh tâm hỉ. Nhanh chóng tiến vào trận dưới đồ. Đi theo Nam Cung Trấn hướng thần ma lĩnh chỗ sâu đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.